Anh hùng ngục giam, chương 396, Tiểu Quần Quần trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Hoàng Giật giống như thường ngày, sau khi ăn xong bữa ăn sáng, đi diễn đàn nhìn một chút tin tức mới nhất ngày hôm nay, đại sự toàn thế giới đều chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là tin tức danh tướng các ở sở giao dịch chứng khoán New York, cổ phần hóa tấu hiệu này đại biểu tiền tệ ở thế giới hiện thật lần đầu tiên tiến vào thế giới thứ hai với quy mô lớn. Thật ra thì lúc trước đã có rất nhiều người chơi tiến hành cùng thế giới thứ hai có một ít giao dịch tương quan, tỉ như dùng tiền thật mua tiền ảo trong thế giới thứ hai. Nhưng loại giao dịch này vô cùng ít, lực ảnh hưởng xa sánh với loại hành vi cổ phần hóa của danh tướng các này. Hoàng Giật mở ra Hot Thread 24 giờ nhìn một chút. Danh tướng các hôm nay cổ phần hóa trở thành công hội cổ phần hóa trong thế giới thứ hai. Bị ảnh hưởng vì thù địch với anh hùng công hội, ngay sau khi danh tướng các cổ phần hóa liền rớt giá thị trường chỉ còn 5.000 ức đô la. Danh tướng các cổ phần hóa gặp bất lợi, Thái Dương công hội cổ phần hóa được mong đợi. Quả nhiên, tin tức danh tướng các cổ phần hóa không huyền niệm chút nào chiếm cứ trang đầu diễn đàn, Hoàng Giật liền vào xem. Ở Bắc Kinh vào lúc 0 giờ hôm nay, tức 11 giờ hôm qua theo giờ New York, danh tướng các rốt cuộc cũng cổ phần hóa. Đây là luật pháp giao dịch chứng khoán mới từ khi Mỹ Quốc ban bố năm 2110 tới nay, thị trường chứng khoán Mỹ Quốc có quy mô IPO giao dịch lớn nhất. Lần này danh tướng các cổ phần hóa có thể nói là thay đổi vận mệnh. Tại thời điểm nhắc lên tin tức cổ phần hóa, danh tướng các từng được thị trường chứng khoán coi trọng, giá trị đánh giá một lần vượt qua 10.000 ức đô la. Nhưng danh tướng các bởi vì bị cuốn vào trong ân oán sát thần cùng thánh địa bán thú nhân, dẫn lừa thiêu thân, chọc phải sát thần ở sau lưng anh hùng công hội, khiến cho tiền đồ kham ưu. Tình thế nhanh thay đổi, giá trị đánh giá chỉ còn 8.000 ức đô la. Mặc dù lấy Lữ Bố cầm đầu một nhóm cao tầng tiến hành giải quyết, nhưng như cũ không thể vãn hồi cục diện. Sát thần có thể hay không tránh thoát thiên vực cường giả của thánh địa bán thú nhân đuổi giết, đây là mấu chốt danh tướng các cổ phần hóa thành hay bại. 3 ngày trước, sát thần tránh thoát thiên vực cường giả của thánh địa bán thú nhân đuổi giết cũng không giống như mọi người tưởng tượng là hắn sẽ vẫn lạc. Mà tối ngày hôm qua sát thần càng là cao điệu trở về anh hùng công hội, lần nữa đảm nhiệm chức hội trưởng. Anh hùng công hội phó bản đoàn đoàn trưởng Tịch Dương, cũng ở trong diễn đàn cao điệu cùng danh tướng các tuyên chiến. Tin tức bất lợi liên tiếp nặng nề đè xuống lòng tin của thị trường chứng khoán đối với danh tướng các. Nội bộ danh tướng các cũng chia rẽ nghiêm trọng, lấy Gia Cát Lượng cầm đầu phái bảo thủ chủ trương từ chối cổ phần hóa, mà lấy Quan Vũ cầm đầu phái kích tiến chủ trương giữ nguyên kế hoạch cổ phần hóa, hội trưởng Lữ Bố cuối cùng quyết định giữ nguyên kế hoạch cổ phần hóa. Danh tướng các hôm nay cổ phần hóa có thể nói là không có thiên thời địa lợi nhân hòa. Đây là thời gian họ bết bát nhất. Cho đến lúc này, cổ phiếu danh tướng các rớt còn 24.62 đô la, tổng giá thị trường là 5.023 ức đô la. Đạt được thành tích tổn thất nghiêm trọng mới nhất trong lịch sử cổ phiếu chỉ trong một lần. Phân tích sư dự tính kế tiếp khuynh hướng cổ phiếu danh tướng các rớt giá có thể sẽ tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, bị tin tức danh tướng các cổ phần hóa bất lợi kích thích, Thái Dương công hội sắp cổ phần hóa được thị trường chứng khoán coi trọng. Thái Dương công hội trước mắt vượt biển mua bán lũng đoạn thế giới thứ hai, tương lai cực kỳ rộng lớn. Một khi cổ phần hóa sẽ nhanh chóng trở thành cự vô bá trên biển, so sánh với mất mát của danh tướng các, Thái Dương công hội giống như tên của nó vậy, là một cái mặt trời đang dần dần mọc lên. Nhìn xong cái thread này, Hoàng Giật trong lòng cười một tiếng. Cử động này của hắn coi như là lấy được hiệu quả rõ ràng, nặng nề đè xuống danh tướng các. Gián tiếp trợ giúp Thái Dương công hội của Lôi Thần. Hắn quyết định xem một chút tình huống Thái Dương công hội sau khi cổ phần hóa, nếu như tình huống quả thật không tệ, như vậy hắn cũng sẽ nhanh như tia chớp đem anh hùng công hội cổ phần hóa, lấy được một khoản lợi lớn, để cho anh hùng công hội lấy tốc độ hỏa tiễn phát triển. Kế tiếp, Hoàng Giật tiến vào thế giới thứ hai. Mới vừa online, hắn hãy nhận được một cái tin nhắn của Bộ trưởng Bộ Hậu Cần Tiểu Mê Đồ gửi tới, hắn mở ra nhìn một chút. Đại ca, trong công hội chúng ta có một người lấy được một tờ bản vẽ chế tạo đỉnh cấp, có thể chế tạo ra một loại thuyền bè tên là Long Nha Đại Hạm, có thể vượt biển mà đi, so với Viễn Dương Đại Hạm của Lôi Ca mạnh hơn một phần. Tin tức này, nhất thời để cho Hoàng Giật mắt sáng lên. Trước mắt toàn thế giới có mấy cái đại công hội đều nghiên cứu thuyền bè loại lớn có thể vượt biển, nhưng chỉ có Thái Dương công hội thành công nghiên cứu ra. Hoàng Giật cũng từng muốn nghiên cứu chế tạo loại này thuyền bè loại lớn này. Hắn bây giờ đã có một cái cảng khẩu, liền thiếu là thuyền bè loại lớn, nhưng một mực không thể tìm được bản vẽ chế tạo loại thuyền bè này, đây là thứ tốt có thể gặp mà không thể cầu, không nghĩ tới bây giờ lại có hội viên lấy được loại bản vẽ này. Hoàng Dật lập tức hướng Tiểu Mê Đồ trả lời. Điều tất cả nhân thủ trong tổ chức trên phương diện này toàn lực nghiên cứu chế tạo loại chiến hạm này, tranh thủ sớm ngày nghiên cứu ra. Mặt khác, từ chỗ Thái Dương công hội, đem mấy cái chế tạo sư bí mật điều tới giúp chúng ta một tay, bọn hắn có kinh nghiệm phong phú, có thể để cho chúng ta nghiên cứu ra Long Nha đại hạm nhanh hơn. Tốt, ta đây đi ngay làm. Tiểu Mê Đồ nói xong liền rời đi. Bây giờ có một cái tin tức kích thích như vậy, Hoàng Dật đối với chuyện anh hùng công hội cổ phần hóa là càng thêm cấp bách. Muốn vượt biển mua bán cùng mấy trăm quốc gia mở ra mua bán, hơn nữa lũng đoạn cái thị trường này, dựa vào chút thực lực của anh hùng công hội bây giờ là hoàn toàn không có khả năng, coi như là để cho tổ chức sau lưng tới giúp một tay cũng không làm nên chuyện gì. Tham dự cùng lũng đoạn là hai cái khái niệm bất đồng, Hoàng Dật không muốn cùng người khác chia sẻ khối bánh ngọt này, mà là muốn cùng Thái Dương công hội độc chiếm khối bánh ngọt này, đây chính là lũng đoạn. Trong này muốn hao phí tiền bạc động một tí là lấy mấy vạn ức đô la tới tính toán, tổ chức căn bản cầm không ra nhiều tiền như vậy, chỉ có cổ phần hóa mới lấy được. Dĩ nhiên, lũng đoạn độ khó quá cao, hắn cũng không biết có thể làm được hay không, chỉ có thể đi nếm thử. Kế tiếp, Hoàng Dật đi chúng thần chi tháp, bắt đầu ra sức luyện cấp, bắt đầu trùng kích thánh vực tầng thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Hoàng Dật tương đối bình tĩnh, vẫn luôn ở chúng thần chi tháp luyện cấp. Mà so với hắn, Lôi Thần liền bận rộn rất nhiều. Bởi vì Thái Dương công hội cổ phần hóa, bởi vì danh tướng các thất bại, Thái Dương công hội cổ phần hóa thu được thành công chưa từng có. Lúc trước vốn là muốn rót vốn liếng vào danh tướng các, giờ lại rối rít chảy vào Thái Dương công hội, khiến cho giá trị thị trường của Thái Dương công hội đột phá 1 vạn ức đô la, không sai biệt lắm là gấp đôi danh tướng các. Lôi Thần bắt đầu điên cuồng khuếch trương, liên tiếp trên mấy trăm cái đảo ở hải ngoại bắt đầu xây căn cứ, xưởng đóng tàu dưới quyền Mã Lực cũng là bắt đầu làm việc kế hoạch trong nửa năm, xây 3.000 chiếc Viễn Dương đại hạm. Bởi vì lần này điên cuồng phát triển, bọn hắn thu được rất nhiều giá trị cống hiến công hội, cấp bậc công hội nhanh chóng đột phá cấp 20, hội viên số lượng đột phá 20 triệu. Không chỉ có như vậy, Lôi Thần còn ở Ấn Độ, Anh Quốc, Australia. Trong hơn 20 quốc gia thành lập phân hội, nhảy một cái trở thành công hội lớn nhất toàn thế giới. Trong thời gian ngắn nhất cổ phần hóa khiến cho Thái Dương công hội thay đổi thật lớn. Bị cái này kích thích các thế lực lớn trên toàn thế giới căn bản đều tăng nhanh bước chân cổ phần hóa, tỉ như anh hùng công hội của Hoàng Dật, Bắc Hải công hội của Miyamoto Musashi, Sa Mạc công hội dưới quyền Pháp Lão Vương, thậm chí còn có Trung Quốc dưới quyền Long Đế vân vân. Mà một ít có chính phủ ủng hộ, hoặc là các thế lực tập đoàn to lớn ủng hộ cũng tăng nhanh kích thước tiền bạc rót vào, tỷ như Hiên Viên Thị Khu Trung Quốc, Đông Doanh Công hội dưới quyền Thiên Đạo Khu Nhật Bản, Thiên Đường Công hội dưới quyền Giáo Hoàng cùng với Thiên Đường Giáo vân vân. Toàn bộ thế giới thứ hai, các đại công hội bắt đầu căng thẳng cạnh tranh tột độ. Ngày này, Hoàng Dật Online xuất hiện ở bên trong trụ sở Long Đô. Hắn giống như thường ngày, chuẩn bị truyền tống trận đến chúng thần chi tháp luyện cấp. Mới vừa mở cửa, đột nhiên một cái bóng đen nho nhỏ vọt tới, nhào vào trong ngực của hắn. Hoàng Dật phản xạ có điều kiện liền lui về phía sau, nhưng lúc này hắn lại nghe được một cái âm thanh quen thuộc. "Ca ca, ta rất nhớ ngươi nha." Hoàng Dật cúi đầu nhìn, nhất thời thấy được một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo khả ái, lúc này nàng trong đôi mắt to tràn đầy hưng phấn, trực tiếp nhào vào trong ngực Hoàng Dật hung hăng ôm hắn, chết không buông tay. Cái này thân ảnh này cư nhiên chính là Tiểu Quần Quần đã lâu không thấy. Hoàng Dật nhất thời nở nụ cười, cúi người đem nàng ôm lấy, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hỏi. "Trường học các ngươi không phải là quản rất nghiêm sao? Bây giờ còn chưa đến thời điểm nghỉ đông, sao ngươi lại tới đây?" Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Quần Quần ôm lấy cổ Hoàng Dật, đầu nhỏ rụi rụi dưới hắn cảm, thân mật mà ân cần nói. "Mấy ngày trước ta trong lúc vô tình biết được tin tức ngươi bị đuổi giết, mọi người đều nói ngươi khẳng định phải mất mạng. Ta rất lo lắng ngươi, nhân cơ hội không ai để ý lặng lẽ trốn thoát, lập tức tới ngay tìm ngươi nữa. Ta không có sao, bây giờ vẫn khỏe." Hoàng Dật cười nói, sờ sờ đầu Tiểu Quần Quần. "Vậy thì tốt." Tiểu Quần Quần nói qua, gật đầu một cái, liền thay đổi thái độ nói. "Ngươi nha, lại để cho ta phải quan tâm nga. Ta phải đi học, lại phải lo lắng an nguy của ngươi, cuộc sống thật là nhiều mệt mỏi nha." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dật nhất thời giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là nghiêm túc nói. "Tốt, ta không để cho ngươi lo lắng nữa, ngươi chuyên tâm đi học đi, chờ nghỉ đông chúng ta cùng nhau chơi nữa, có được hay không?" "Không được." Tiểu Quần Quần chu môi nhỏ, lắc đầu một cái, hai cái đôi ngựa trên đầu lắc tới lắc lui, đánh vào trên mặt Hoàng Dật. "Ta thật vất vả đi ra một lần, làm sao như vậy liền trở về, ta mới không cần đây. Lúc đầu ta muốn chơi trên một tuần lễ a, hồ nháo. Ngươi ngay cả ta lời nói cũng không nghe sao?" Hoàng Giật sắc mặt đanh lại hướng Tiểu Quần Quần mắng, biểu tình nhìn rất nghiêm nghị. Tiểu Quần Quần hơi ngẩn ra, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Hoàng Giật, sau đó nàng mím môi một cái, lập tức nước mắt ngần ngận, lộ ra dáng vẻ vô cùng ủy khuất, tùy thời đều muốn khóc lên. Ngươi lại giận nhân gia, đại sát chiêu của Tiểu La Lị thật là dễ xương a. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn tinh xảo mà khả ái, làm ra cái biểu tình ủy khuất này, đơn giản muốn đem mỗi một người nhìn thấy nàng như đều cho đau lòng chết. Ai ai, ngươi thế nào đang tốt liền khóc lên a, ngươi đừng khóc a, ngươi còn nhỏ tuổi, không thể trốn học a a, ngươi còn khóc. Được rồi, chơi hai ngày có được hay không? Hai ngày sau trở về đi học, năm ngày cũng được. Ngươi thế nào vẫn còn ở khóc a, được rồi, ta phục ngươi, một cái tuần lễ liền một cái tuần lễ đi. Đại sát chiêu a, ngay cả nhân vật chính cũng không thể đỡ a, cách chương.